Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Muốn chết run rế. A, Kiều Bắc Kiều kinh ngạc kêu lên. Chờ ngươi có thể đánh được kim đan hậu kỳ. Này đến bao nhiêu thời gian a? Theo ta được biết ngươi hiện tại mới trúc cơ sơ kỳ đi, đúng đấy. Ta là trúc cơ sơ kỳ a. Vì lẽ đó lập tức liền muốn đi mỏ linh thạch phát một bút tài. Ta tin tưởng chỉ muốn chiếm được mỏ linh thạch, tu vi của ta sẽ nhanh chóng tăng lên. Ngươi không cũng như thế sao? Ha ha ha, đúng đấy. Ta lại quên còn có mỏ linh thạch chuyện này, Kiều Bắc Kiều hưng phấn nói. Có mỏ linh thạch tu vi của hắn cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ. Chờ mình luyện khí 9 tầng thời điểm liền có thể vượt cấp khiêu chiến trúc cơ kỳ Hakuyuki toàn. Bộ hành trình đều không rõ lắm Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều nói những thứ gì. Có điều nàng mơ hồ đoán được thế giới này hệ thống sức mạnh cùng địa cầu không giống. Chí ít Si Phong nói không phải vượt xa người thường người, mà là một loại gọi là tu sĩ thực lực hệ thống thế giới khác nhau, hệ thống sức mạnh cũng khác nhau. Tỉ như trước tiểu thế giới, người trong nước hệ thống sức mạnh cũng không giống. Còn có cái kia Guta phù thủy, cũng không thuộc về vượt xa người thường nhân hòa tu sĩ hệ thống sức mạnh. Vì lẽ đó Hakuyuki chỉ là hiếu kỳ, nhưng cũng không có muốn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Dù sao chuyện như vậy đến Si Phong chính mình đồng ý mới được. Không phải vậy hỏi nhiều không tốt, Si Phong không có ở Hakuyuki trước mặt ẩn giấu chính mình một ít bí mật. Đối với hắn hiện tại đến nói mình đã không có bí mật gì. Dù sao thực lực đều trưởng thành đến mức độ này. Lập tức liền nếu như địa cầu người số một lần này Si Phong dự định thực lực trở nên mạnh mẽ sau. Về địa cầu, khi đó coi như ẩn môn đến tìm hắn để gây sự hắn cũng không sợ. Chỉ có điều Si Phong không biết thế giới này lúc nào mới có thể trở về đi. Rất khả năng một trở lại là đã lâu uống xong cuối cùng một ngụm trà. Si Phong liền đứng dậy rời đi phòng ốc. Hắn không có để Kiều Bắc Kiều theo. Dù sao nếu như Kiều Bắc Kiều cũng theo hắn đi rồi, vạn nhất nơi này gặp gỡ chuyện gì liền phiền phức. Hakuyuki một người tuyệt đối ứng phó không được. Si Phong đi tới miệng huyệt động thần thức quét đi ra ngoài. Lúc này Thiên Giang Hình Chính đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, tựa hồ là đang khôi phục thể lực. Si Phong ở cửa động đợi một lúc, thấy thời gian không còn sớm, trực tiếp truyền âm cho Thiên Giang Hình. Ngàn đạo hữu, có một số việc muốn xin nhờ ngươi. Thiên Giang Hình lập tức mở mắt ra bên trong. Lập tức đi ra, hắn nhìn thấy Si Phong ở cửa chờ hắn thì lại lập tức hỏi. Thích đạo hữu, có chuyện gì cứ việc cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ, đa tạ. Kỳ thực ta ngẫm lại muốn đi ngươi nói mỏ linh thạch nhìn. Không biết ngươi hiện tại mới không tiện. Si Phong cười hỏi, đối với mỏ linh thạch loại này địa phương tốt, càng sớm đi càng tốt. Miễn cho phát sinh biến cố gì, tự nhiên không thành vấn đề. Vừa vặn tháng này chúng ta nham thạch núi linh thạch không có lĩnh. Hiện tại ta mang ngươi cùng đi chứ? Thiên Giang Hình gật gật đầu. Sau đó xoay người lại bàn giao một phen, để đại gia duy trì cảnh giác. Lúc này mới đi ra cùng Si Phong chuẩn bị đi mỏ linh thạch, ta mang theo tốc độ ngươi mau một chút. Ngươi chỉ rõ phương hướng là có thể. Si Phong cuốn lên Thiên Giang Hình rời đi nham thạch núi. Thiên Giang Hình lập tức báo cho Si Phong mỏ linh thạch phương hướng. Sau 10 phút Si Phong rơi vào một bãi loạn thạch bên trong. Theo Thiên Giang Hình nói phía trước chính là mỏ linh thạch. Nếu để cho Thiên Giang Hình chính mình tới nơi này, không có hơn 2 giờ căn bản đến không được. Thế nhưng ở Si Phong tốc độ xuống trực tiếp rút ngắn thời gian. Si Phong cùng Thiên Giang Hình đi về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy một cái nham thạch hang động. Si Phong đứng ở chỗ này đều có thể cảm nhận được nham thạch động sóng linh khí. Đây quả nhiên là một cái mỏ linh thạch. Thiên Giang Hình, vị này chính là ai? Một bóng người nhanh chóng ra hiện tại cửa động, Đây là một người đàn ông trung niên, ăn mặc một thân màu nâu đạo bào. Giờ khắc này nhưng là nhìn chằm chằm Si Phong xem, cây tiền bối. Vị này chính là bằng hữu của ta. Ta hôm nay tới là lại đây lĩnh tháng này tu luyện linh thạch, Thiên Giang Hình khách khí ôm quyền. Nói gọi cây tiền bối, người đàn ông trung niên không nhìn ra Si Phong tu vi. Nhưng nếu Si Phong là Thiên Giang Hình bằng hữu, tu vi phòng trừng cũng là trúc cơ kỳ, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, cây tiền bối lập tức tiến vào trong hầm mỏ, không qua mười mấy giây lần thứ hai ra hiện tại Si Phong trước mặt, đây là các ngươi nham thạch núi. Tháng này tu luyện linh thạch, các ngươi có thể đi rồi. Cây tiền bối đem đồ vật giao cho Thiên Giang Hình sau liền hạ lệnh trục. Khách Si Phong thần thức trong nháy mắt quét đi ra ngoài. Mỏ linh thạch bên trong tuy rằng có che đậy cấm chế, thế nhưng căn bản không ngăn được Si Phong điều tra. Giờ khắc này hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái này mỏ linh thạch bên trong linh thạch lít nhà lít nhít có tới hơn vạn viên, nhưng đáng tiếc chính là những linh thạch này cùng lỗ đại lực cho hắn gần như đều phi thường nhỏ bé linh thạch. Phỏng chừng nơi này trước đây linh thạch càng nhiều, hiện tại thiếu rơi mất rất nhiều, ngươi muốn chết. Cây tiền bối hà có thể không biết mình mỏ linh thạch động bị Si Phong điều tra. Thế nhưng hắn biết Si Phong cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì hắn ở mỏ linh thạch trong động lấy che đậy cấm chế. Tu vi thấp hơn hắn người đều là không nhìn thấy, sở dĩ tức giận cũng là bởi vì loại này rác rưởi lại dám ở trước mặt của hắn nỗ lực điều tra mỏ linh thạch. Linh thạch này tại sao có thể chịu đựng? Ngay ở cây tiền bối muốn động thủ thời điểm, Thiên Giang Hình bỗng nhiên ngăn cản hắn, lập tức hỏi: cây tiền bối, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Thiên Giang Hình ngăn cản chính mình, cây tiền bối đúng là không có trực tiếp động thủ, mà là mang theo tức giận nói rằng, cái tên này lại dòm ngó thăm dò ta mỏ linh thạch. Ngươi nói hắn có phải là muốn chết? Thiên Giang Hình biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Si Phong lại dùng thần thức đến xem cây tiền bối mỏ linh thạch. Đây chính là phạm vào tối kỵ a, ở cường giả trước mặt nhìn lén người khác việc riêng tư. Chuyện như vậy xác thực là cũng bị giết, cây tiền bối lấy tu vi của hắn là cái gì đều không nhìn thấy. Kính xin ngươi ở hắn lần đầu phạm sai lầm phần lên tha cho hắn một mạng. Thiên Giang Hình đầy mặt lớn mồ hôi nói rằng, hắn hiện tại có chút hối hận mang Si Phong đến rồi. Khả năng này sẽ hại Si Phong cùng chính hắn, hừ, ngươi cho rằng hắn không nhìn thấy liền xong việc. Ở trước mặt ta mơ ước đồ vật của ta, chuyện này không cái bàn giao ta có thể không đáp ứng. Cây tiền bối giơ tay lấy ra một thanh loan đao, tựa hồ muốn động thủ. Thiên Giang Hình sốt sắng, giờ khắc này cũng là không lo được cái gì, trực tiếp cầm trong tay linh thạch cầm ra đi. Cây tiền bối, tháng này linh thạch ta không muốn, thỉnh cầu ngươi buông tha bằng hữu ta một mạng. Thiên Giang Hình là không biết Si Phong có thể cùng Kim Đan Kỳ chiến đấu. Trước Si Phong cùng cái kia Kim Đan Kỳ độc tu chiến đấu ở nham thạch núi giữa sườn núi, lấy Thiên Giang Hình tu vi thần thức căn bản quét không tới đó. Vì lẽ đó Si Phong chiến đấu không có ai biết, cây tiền bồi ánh mắt sáng lên. Có thể thiêu nắm một tháng linh thạch đi ra ngoài cũng là tốt. Như vậy hắn là có thể nhiều tu luyện một ít thời gian. Liền hắn đưa tay ra cầm vào thời khắc này, Si Phong giơ tay một chiêu, đem cái kia túi chứa linh thạch hó tay cầm tới, thần thức quét vào đi vừa nhìn, mới cái quái gì vậy, 50 viên linh thạch, thực sự là thiếu một nhóm a. Cây tiền bối giờ khắc này sắc mặt đã hoàn toàn trở nên âm trầm. Trước mắt cái này run rế xem ra là thật sự muốn chết. Hôm nay hắn bất kể như thế nào đều muốn giết người này. Thiên Giang Hình sắc mặt như thế trở nên tái nhợt, thời điểm như thế này Si Phong lại lấy đi hắn muốn giao ra linh thạch. Hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng, Si Phong khẳng định là muốn chết, chính mình cũng không còn cách nào nhúng tay đi cứu. Cây tiền bối, ngươi cho chút linh thạch này có thể sửa luyện cái giám a. mới 30 viên, còn chưa đủ ta một người nhét kẽ răng. Si Phong nhìn cây tiền bối châm biếm một câu. Vừa nãy Thiên Giang Hình vì bảo vệ hắn không tiếc mất đi một tháng linh thạch. Cái này Tình Si Phong nhớ kỹ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.